Mến chào các bạn quay trở lại website người kể chuyện.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like và đăng ký kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio để ủng hộ Át nhé. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chuyện Con Đường Bá Chủ của tác giả Akai Hâu. Chương 1118, Cuồng Sư Nộ Quang, Diệt Tận. Đối với nguy cơ đến từ Luân Kiếp Tiên Cung, Lạc Nam không thèm để ý. Lúc này hắn đang bước xuống lòng đất Hùng Bá Môn, nơi tọa lạc bảo khố của Hùng Bá Môn. Với tầm mắt của Lạc Nam, bảo khố của một thế lực nơi hạ giới đương nhiên không có thứ gì lọt nổi mắt hắn. Nhưng hắn và Cao Vĩ lại không mưu mà hợp, có cùng một suy nghĩ. Ở tại hạ giới, thứ đáng giá nhất chính là thiên địa dị vật. Chỉ cần tu vi chủ nhân tăng cao, thiên địa dị vật sẽ theo đó trở nên càng mạnh mà không bị bỏ rơi lại phía sau như các loại vũ kỹ, pháp bảo hay công pháp. Đây chính là lý do dù là tại tiên giới thì giá trị của thiên địa dị vật cũng chẳng hề suy giảm, trái lại vì nhu cầu sử dụng rộng rãi mà giá của chúng nó càng tăng cao. Đương nhiên không phải hạ giới nào cũng có được thiên địa dị vật, thậm chí số lượng hạ giới sinh ra thiên địa dị vật hiếm thấy đến đáng thương, vô cùng ít ỏi. Trong vũ trụ rộng lớn vô hạn, muốn tìm một hạ giới có được thiên địa dị vật chẳng khác nào mò kim đáy biển, bằng không cường giả ở tiên giới đã sớm đổ xô hạ xuống săn tìm rồi. Cao Vĩ thân là người của tiên giới, hắn hiểu rõ giá trị của thiên địa dị vật nên đang ra sức săn tìm. Dù không sử dụng đến thì sau khi trở về tiên giới vẫn có thể mang ra đấu giá, đem lại tài phú cho chính mình. Đáng tiếc những người sở hữu thiên địa dị vật ở Huyền Hoàng Tinh cũng không phải ngu xuẩn, trong hoàn cảnh Cao Vĩ không đưa ra được những thứ giá trị để trao đổi như Lạc Nam, bọn hắn đánh không lại Hùng Bá Môn nên quyết đoán đào tẩu, rời bỏ hành tinh này để bảo toàn thiên địa dị vật. Mà Cao Vĩ vì quá nhát chết, sợ truy kích theo sau sẽ bị tu sĩ bên ngoài vũ trụ tiêu diệt, chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người bỏ trốn. Cho đến cuối cùng, theo sự thăm dò của Lạc Nam, toàn bộ Huyền Hoàng Tinh chỉ còn lại đúng hai loại thiên địa dị vật. Một loại chính là hư ảnh thủy thần của Hải Dương Lâu chủ. Do Hải Dương Lâu mạnh không kém gì Hùng Bá Môn nên Cao Vĩ chưa kịp thu phục được hư ảnh thủy thần trong tay Mỹ Phụ Lâu chủ, kết quả nàng quả quyết đem ra giao dịch với Lạc Nam, đổi lấy hàng loạt tài vật. Loại thiên địa dị vật còn lại đang được cất giữ trong bảo khố Hùng Bá Môn, cũng là chiến lợi phẩm duy nhất mà Cao Vĩ chiếm được từ tay một tu sĩ độ kiếp kỳ chưa đủ khả năng rời bỏ hành tinh đào tẩu ra vũ trụ. Giống. Đẩy ra đại môn mật thất, ánh sáng ngập trời đã xuyên phá không gian pha lẫn một tiếng gào thét dữ tợn. Sát cơ sôi trào qua bốn phía, đập thẳng vào mặt Lạc Nam. Dị quang, bên trong đan điền, Quang Nhi hào hứng hét lên. Quang Minh đỉnh quá mức cô đơn, nàng đã chờ đợi giây phút này từ lâu lắm rồi. Lạc Nam hài lòng mỉm cười, cất bước tiến vào. Ầm ầm ầm, đập vào mắt hắn, một con quái thú toàn thân lấp lánh đang ra sức phá hoại, công kích, nghiền ép không gian, từ trong miệng rộng gầm thét phun ra vô số luồng âm ba dữ dội mang theo quang minh lan tràn khắp bốn phương tám hướng. Tứ chi của nó lúc này đang bị xiềng xích do chân tiên lực kết tụ siết chặt, xung quanh lại có trận pháp gia cố vô cùng vững chắc. Mặc dù như vậy, nó vẫn đang điên cuồng tàn phá bằng tất cả sự phẫn nộ lớn nhất của mình. Nó vĩnh viễn sẽ không quên được cảnh tượng Hùng Bá Môn tàn nhẫn giết chết chủ nhân để cướp đoạt nó. Thân là một loại dị quang có sự kiêu ngạo, nó sẽ không bao giờ khuất phục. Nhìn thấy mật thất bị đẩy ra, một thân ảnh bước vào, dị quang vô thức cho rằng là cường giả của Hùng Bá Môn tiến đến gia cố phong ấn. Nàng gần như phát điên. Mở lớn miệng rộng như vực sâu không đáy, vô tận quang minh hội tụ rít gào. Giống. Âm âm âm âm. Lạc Nam ánh mắt tràn đầy thú vị, giang rộng hai tay tận hưởng tiếng thét gào dữ dội này. Hắn cảm giác được một luồng âm ba công dữ dội có thể xoắn nát thân thể thành thịt vụn, phá vỡ không gian như thủy tinh nát vụn. Không tệ, nếu là độ kiếp kỳ hay cửu chuyển thể tu chỉ sợ sẽ lập tức bạo thể. Lạc Nam mỉm cười, ánh mắt khóa chặt lấy con quái thú trước mặt gần từng chữ. Cuồng Sư Nộ Quang. Không sai. Con quái thú toàn thân ngập tràn quang minh đang chiếu rọi phía trước chính là sư tử, nói đúng hơn tên đầy đủ của nó chính là Cuồng Sư Nộ Quang. Thân thể khổng lồ như ngọn núi, tứ chỉ trắng kiện, đôi mắt đỏ ngầu, diện mục dữ dội, lẫm liệt, vô số tia quang minh hóa thành một bộ lông rậm bao trùm cơ thể. Điểm nhấn lớn nhất chính là cái bờm sư oai hùng mang theo khí chất của một đế hoàng thật thụ, dù thân nơi ngục tù vẫn hiên ngang bất khuất. Sở hữu chiến lực mạnh mẽ, khả năng đem âm ba công kích dữ dội hòa vào quang minh vang khắp cửu thiên thập địa. Rất thích hợp trở thành tọa kỵ của Quang Minh thần tướng. Lạc Nam trong lòng đã có quyết định. Hắn thản nhiên cất bước đến trước mặt Cuồng Sư Nộ Quang, mặc cho vô tận âm ba vẫn đang nghiền đến cơ thể mình. Giống. Thấy nhân loại này ung dung tự tại đi trong làn sóng công kích của mình, Cuồng Sư Nộ Quang càng thêm phẫn nộ. Vô tận quang minh hội tụ thành quang pháo bên trong miệng rộng, ẩn chứa tầng tầng lớp lớp sóng âm xung kích, hung hăng bắn đến Lạc Nam. Ầm. Quang pháo hung hăng bắn lên cơ thể hắn, khói bụi ngập trời. Ánh mắt Cuồng Sư Nộ Quang co rụt lại, nó chứng kiến người kia vậy mà thong dong bước ra, công kích toàn lực của mình vậy mà không để lại trên người hắn dù chỉ là một vết xước. Cách biệt thực lực quá xa, ngươi không còn sự lựa chọn. Lạc Nam lạnh nhạt mở miệng, ánh mắt uy nghiêm nhìn xuống. Giống. Cuồng sư nộ quang vừa mới gầm rừ, bất chợt thân thể nó trở nên phát rung. Giống giống giống giống giống giống. Theo từng tiếng gầm kinh thiên khác xuất hiện, toàn bộ huyền hoàng tinh đều phải chấn động. Ầm. Lãnh thổ hùng bá môn sụp đổ, ánh mắt trời hiện ra, mật thất hóa thành cho bụi. Nham tượng trọng viêm, cổ long hàn không băng, cổ hùng chấn ngục thổ, kim bằng tinh kim, long quyển cuồng phong, tam hợp hải sa thủy, cung ký ma ảnh, xích nha hắc ám, mộc chu kết dính lần lượt hiện ra sau lưng Lạc Nam. Từng đôi ánh mắt dữ dằn trừng xuống cuồng sư nộ quang, đem nó chấn đến thân thể run lẩy bẩy. Mặc dù kiêu ngạo khó thuần, nhưng cuồng sư nộ quang không thoát khỏi bản chất của thiên địa dị vật, sẽ bị áp chế khi gặp những dị thuộc tính có đẳng cấp cao hơn bản thân mình. Huống hồ cùng lúc là nhiều loại như vậy. Nó cảm giác như bản thân đang nằm mộng, dùng ánh mắt không dám tưởng tượng nhìn xem Lạc Nam, bên trong đáy mắt cất chứa kinh hoàng tột độ. Đứng trước những tồn tại vừa xuất hiện, cuồng sư nộ quang như con mèo nhỏ bị bầy lang sói vây vào trung tâm, vô cùng đáng thương. Nhân loại này mình trêu không nổi, trong đầu cuồng sư nộ quang xuất hiện suy nghĩ. Chúng nó đều là kẻ được chọn trở thành tọa kỵ của thần tướng dưới chúng ta. Lạc Nam uy nghiêm mở miệng, ánh mắt lăng lệ nhìn cuồng sư nộ quang. Người có muốn trở thành một phần tử bên trong chúng nó, hùng mạnh như chúng nó? Cuồng sư nộ quang ánh mắt biến bảo khôn lường, đảo mắt nhìn quanh hùng bá môn đã sụp đổ thành phế tích. Trên thế gian này, nó hận nhất chính là hùng bá môn. Nếu Lạc Nam là người của hùng bá môn, như vậy nó thà rằng bị hủy diệt cũng không muốn thuần phục hắn. Yên tâm, Lạc Nam cười nhạt, phất tay đem lưu ảnh ngọc ném ra. Bên trong chính là cảnh tượng hắn đem Cao Vĩ và hùng bá môn tiêu diệt. Giống. Chứng kiến kẻ thù bị Lạc Nam diệt sạch, cuồng sư nộ quang ngửa đầu gầm thét vang trời một cách đầy mãn nguyện. Ầm. Tứ chi cùng lúc khuỵu xuống, nó quỳ xuống dưới chân Lạc Nam, bầm sư cúi thấp, cam tâm thuần phục. Ta chỉ cần ngươi chiến, không cần ngươi quỳ. Lạc Nam phất tay, đem thân thể khổng lồ của cuồng sư nộ quang nâng lên. Cuồng sư nộ quang hung phấn gật đầu, thân thể cấp tốc thu nhỏ thành một con tiểu sư tử với quang minh lực lượng tinh khiết, nhảy lên bờ vai Lạc Nam. Hiển nhiên đây chính là bản thể thật sự của nó. Đi thôi, Lạc Nam hài lòng vuốt ve đầu tiểu sư tử, quay sang cười nói với ba người đang đứng sau lưng. Sư phụ thật lợi hại. Tiểu tiểu nhìn thấy toàn cảnh Lạc Nam thuần phục sư tử dữ tợn, đôi mắt nhỏ nhắn tràn đầy ánh sao với sự sùng bái tột đỉnh. Bà cũng tràn đầy cảm thán. Kiến thức hạn hẹp của bà thật khó để nhận biết sư phụ của cháu gái mình cường đại đến mức nào. Ít nhất huyền hoàng tinh dường như chỉ là hạt cát dưới chân hắn. Bà tuổi tác đã cao, hành tẩu khó tránh khỏi mệt mỏi, hay chàng thu bà vào Quân Lâm khách sạn nghỉ ngơi, Âu Dương Thương Lan quan tâm đề nghị. Ừm, Lạc Nam gật đầu, hỏi ý bà một tiếng. Bà đương nhiên đồng ý, lập tức được Lạc Nam thu vào Quân Lâm khách sạn tịnh dưỡng. Hắn nâng Quân Lâm khách sạn trước mặt tiểu tiểu cười nói. Con cùng sư mẫu quay về đón dân làng vào khách sạn, sư phụ có chút chuyện cần giải quyết. Vâng, tiểu tiểu vui mừng hớn hở. Lạc Nam phất tay, Tinh Không Long Mã thần tuấn bay lượn trên bầu trời. Bọn thiếp đi trước. Âu Dương Thương Lan bế lấy tiểu tiểu phóng lên lưng của nó. Giống. Tinh Không Long Mã mang theo hai người quay về bờ biển Trung Dương Hải. Khanh khách, tiểu tiểu được bay, tiểu cô nương không chút sợ hãi, tiếng cười như chuông bạc vang khắp bầu trời. Lạc Nam nhìn theo bóng dáng Tinh Không Long Mã khuất dạng, mỉm cười một tiếng. Hoành độ hư không triển khai, thân thể biến mất tại chỗ. Bắc Huyền Châu Đại Lục. Cao gia là một bát cấp gia tộc phụ thuộc của Hùng Bá Môn. Những năm gần đây Cao gia hoành hành ngang dọc, hùng cứ nhất phương, không bất kỳ thế lực phụ cận nào dám chọc. Hùng Bá Môn bị diệt, môn chủ và các trưởng lão chết hết rồi. Toàn bộ Cao gia lúc này như ong vỡ tổ, vô số tộc nhân gương mặt bàng hoàng, không dám tin sự thật. Hiển nhiên tình cảnh ở Hùng Bá Môn đã lọt vào mắt của vô số thám tử đến từ khắp nơi tại Huyền Hoàng Tinh, lúc này đang lan truyền với tốc độ chóng mặt. Mà nguyên nhân chính là Hùng Bá Môn đại trưởng lão có ý cướp đồ của một vị Lạc công tử đến từ tiên giới, dẫn đến toàn môn bị diệt. Tin tức vừa ra, toàn bộ Huyền Hoàng Tinh vỗ tay khen hay. Những năm gần đây Hùng Bá Môn kiêu căng hống hách, ỷ vào môn chủ thực lực cường đại mà không xem ai ra gì. Lúc này rốt cuộc đá nhằm thiết bảng, dẫn đến thế lực đang mạnh mẽ như mặt trời ban trưa ảm đạm phai mờ giữa vũ đài tu tiên giới. Mau chóng dọn dẹp đồ đạc, Cao gia chúng ta cần lánh đời một thời gian, không tiếp kiến ngoại giới. Bên trong đại điện, Cao gia chủ đang gấp rút hạ lệnh, mồ hôi lạnh đầy đầu chỉ huy một đám tộc nhân thu dọn tài sản. Những năm qua có Hùng Bá Môn che chở, Cao gia không xem người khác ra gì, đắc tội với vô số thế lực. Lúc này Hùng Bá Môn đã biệt diệt, Cao gia mất đi chỗ dựa, nếu không nhanh chóng chuẩn đi, chỉ sợ sẽ bị vô số thế lực vây công giết chết. Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp. Bên trong đình viện Cao gia, một tên thanh niên hơn 10 tuổi sắc mặt vặn vẹo nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên vô số tia tơ máu, bên trong phủ đầy căm hận ngập trời. Đừng để bổn đế thành công trở mình, Bằng không dù ngươi là đế tử của thế lực nào ta cũng sẽ giết. Thanh niên oán hận gào thét trong lòng, hận ý tột đỉnh. Cao Vĩnh công tử, gia chủ có lệnh chúng ta nhanh chóng rời đi. Bên ngoài vang lên tiếng thông báo của hạ nhân. Ta biết rồi. Thanh niên Cao Vĩnh hít sâu một hơi, lạnh lùng đáp trả. Toàn bộ Cao gia đang bận rộn, hắn thân là con trai của gia chủ, Cao Vĩnh chỉ việc chờ đợi bọn hạ nhân sắp xếp là được. Bất quá ngay tại lúc này, một bàn tay bất chợt khoác lấy bả vai của hắn, thái độ vô cùng ôn hòa. Cao Vĩnh toàn thân cứng đờ, mồ hôi lạnh chạy dọc khắp toàn thân. Hắn không dám tin quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Lạc Nam đang như cười như không nhìn lấy mình. Vị đại ca này, ngươi là ai nha? Trong lòng kinh hãi muốn chết, Cao Vĩnh vẫn cố gắng diễn kịch bằng chút ít hy vọng cuối cùng, ngây thơ nhìn Lạc Nam hỏi. Ta là ai? Lạc Nam cười hết sức quỷ dị, vẫn là câu nói cũ, ta là kẻ giết chết súc sinh như ngươi, nên gọi ngươi là Cao Vĩnh hay Cao Vĩ đây? Khốn nạn, Cao Vĩnh triệt để phát điên. Biết mình đã lộ, hắn hoảng sợ gào thét. Làm sao có thể, làm sao có khả năng ngươi phát hiện ta ở nơi đây, điều này ngay cả chính bản thể của ta cũng không nhớ. Không nói cho ngươi biết, Lạc Nam trêu tức cười. Oanh hồn trường vỗ ra. Phốc. Linh hồn của Cao Vĩnh, hay nói đúng hơn là Cao Vĩ triệt để bị nghiền nát. Hắn chết với đôi mắt mở trừng trừng, bên trong là tràn ngập sự hãi và không cam lòng. Suy nghĩ nát óc cũng chẳng biết vì sao Lạc Nam phát hiện ra mình, Cao Vĩ chết không nhắm mắt. Rốt cuộc nhổ cỏ tận gốc, Lạc Nam cười nhạt. Luân kiếp tiên đế không hổ là lão già thành tinh sợ chết, chuẩn bị vô cùng cẩn thận. Mặc dù đang là môn chủ hùng bá môn cao cao tại thượng, hắn vẫn thủ sẵn đường lui nếu bản thể của mình gặp phải biến cố. Từ lâu đã phân ra một tia linh hồn đoạt xác lấy cơ thể Cao Vĩnh thật thụ, sống với thân phận công tử Cao gia, người của thế lực phụ thuộc hùng bá môn. Dù bản thể có không may bị giết chết, tia linh hồn trong cơ thể Cao Vĩnh cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì, thậm chí có thể tiếp tục tu luyện chuyển kiếp luân hồi công, thay thế bản thể đầu thai chuyển kiếp, có thể một lần nữa sống lại. Đây là thủ đoạn không có người biết, ngay cả chính bản thân Cao Vĩ sau khi chuẩn bị xong cũng đã chủ động xóa đi phần trí nhớ này của mình, tránh bị kẻ thù dò xét linh hồn. Chỉ khi nào bản thể chết thì tia linh hồn trong người Cao Vĩnh mới phát huy tác dụng, bí mật đến cực điểm. Đáng tiếc đứng trước thiên cơ bảng, mọi thủ đoạn của Cao Vĩ trở nên trần trụi trong mắt Lạc Nam, bị hắn diệt sạch cả gốc lẫn ngọn. Xoay người rời đi, Lạc Nam lẩm bẩm, nên trở về Côn Lôn, chuẩn bị những thứ trước thềm thiếu đế chi chiến. Chương 1119 Phản đồ xuất hiện. Gào. Rời khỏi Huyền Hoàng Tinh, Ngũ Long Đế Cung gào thét mang theo Lạc Nam cùng mấy nữ trực chỉ Côn Lôn. Hoa, thật là xinh đẹp. Ngồi trên lan can, Tiểu Tiểu đôi mắt tỏa sáng ngắm nhìn dãy ngân hà và từng ngôi sao sáng rực giữa bầu trời đêm. Tiểu cô nương lòng mang vui sướng, cười khanh khách không ngừng. Lúc này, nàng đã bỏ đi tiểu y sách dưới đã cũ, thay vào đó là tiên y như váy công chúa bồng bềnh, tẩy rửa một trận dưới suối nước nóng, làn da trắng hồng như em bé lộ ra. Ngũ quan tinh mỹ như búp bê, mái tóc thắt thành bím. Là một tiểu mỹ nhân bại hoại, như tinh linh giữa bầu trời đêm, tiểu công chúa của Ngũ Long Đế Cung lộng lẫy. Tiểu Tiểu ngồi cẩn thận ngã. Lạc Nam nhìn dáng vẻ hưng phấn ngồi trên lan can của nàng không nhịn được cười nói. Với thể trạng phàm nhân của Tiểu Tiểu nếu không có trận pháp bên trên Ngũ Long Đế Cung che chở, chắc chắn sẽ bị áp lực không gian nghiền nát. Phải biết ngay cả độ kiếp kỳ cũng chưa đủ khả năng hành tẩu trong tinh không vũ trụ. Sư phụ, sư mẫu, nơi này thật là lớn. Tiểu Tiểu cảm giác được bản thân mình nhỏ như một hạt bụi vậy. Tiểu Tiểu vươn rộng hai cánh tay nhỏ nhắn, gương mặt đầy kích động nói ra. Ông trời đối xử không hề tệ với nàng, vừa mất đi một người ca ca, nàng lập tức có được sư phụ và sư mẫu. Sự quan tâm, chiều chuộng của hai người đang hóa thành thái dương chiếu rọi hiện thực tưởng chừng vĩnh viễn u tối của nàng. Nơi này chính là vũ trụ, chúng ta đang di chuyển từ hạ giới lên tiên giới. Âu Dương Thương Lan mỉm cười. Chỉ cần Tiểu Tiểu nỗ lực tu luyện, ngày sau con có thể bay lượn nhảy múa bên trong vũ trụ. Sư mẫu nói thật sao? Tiểu Tiểu trong lòng tràn ngập chờ mong. Nàng xem lấy váy công chúa lộng lẫy xinh đẹp trên người mình, âm thầm tưởng tượng cảnh tượng mình khiêu vũ giữa những ánh sao sáng rọi kia. Tiểu cô nương ánh mắt mang theo sự hướng tới tương lai mãnh liệt. Chàng dự định hướng tu luyện cho Tiểu Tiểu chưa? Âu Dương Thương Lan nắm lấy tay nam nhân hỏi. Lạc Nam gật đầu, không chút do dự đáp. Phải là tam tu, thể, tiên, hồn. Cân nhắc kỹ, Âu Dương Thương Lan nghiêm túc. Con đường tam tu chính nàng cũng đi nên hiểu nó khó khăn hơn bình thường như thế nào. Nói đơn giản, nàng phải mất nhiều thời gian hơn tu sĩ trong cùng cấp rất nhiều để cả ba đường tu luyện đều tiến bộ. Nếu không có ma ấn cung cấp năng lượng, Âu Dương Thương Lan có lẽ đã sớm bị người chuyên tiên tu như Thục Phi vượt qua từ lâu. Thiên phú của Tiểu Tiểu là sinh mệnh và tử vong, nếu tập trung tu luyện hai loại lực lượng này, thành tựu trong tương lai đã là vô cùng khủng bố rồi. Quyết định để Tiểu Tiểu đi theo hướng tam tu nếu làm không tốt sẽ dễ dàng hoang phí hai loại linh căn khủng bố đó. Đây là con dao hai lưỡi, Lạc Nam vuốt cằm, chăm chú nói. Nhưng nếu thành công đi theo hướng tam tu một cách cân bằng, tiềm lực của Tiểu Tiểu sẽ cực kỳ khủng khiếp. Thứ nhất, sinh mệnh lực có thể trị thương và khôi phục sức sống. Sinh mệnh lực nếu kết hợp với khả năng phục hồi cường đại của thể tu, khả năng phòng ngự của Tiểu Tiểu ngay cả ta cũng chưa thể ước tính. Chưa kể khả năng phục hồi thiên bẩm nhờ sinh mệnh lực chính là điều kiện hoàn mỹ để trị thương sau mỗi lần luyện thể, nếu không trở thành thể tu thì quá uổng phí. Thứ hai, sinh mệnh lực và tử vong lực không hỗ trợ cho linh hồn. Điều này sẽ khiến linh hồn trở thành yếu điểm của Tiểu Tiểu trong mắt đối thủ, nơi dễ bị tổn thương nhất, ta muốn Tiểu Tiểu trở thành hồn tu để xóa đi yếu điểm duy nhất đó. Âu Dương Thương Lan hơi trầm ngâm, tán thành cách nhìn nhận của Lạc Nam. Mặc dù tuổi tác của nam nhân này không cao, nhưng số trận chiến và kinh nghiệm trải qua của hắn dù là một số tiên đế cũng chẳng thể sánh bằng. Lạc Nam đã suy nghĩ cẩn thận như vậy, chứng tỏ hắn thật lòng có ý bồi dưỡng Tiểu Tiểu trở thành truyền nhân thật thụ của mình mà không phải chỉ thu nhận tiểu nha đầu vì lòng thương hại. Trước hết rèn luyện thân thể và linh hồn, lại tìm kiếm công pháp chuyên dụng cho sinh mệnh cùng tử vong. Lạc Nam âm thầm quyết định. Bất quá thiên phú bẩm sinh về thân thể và linh hồn của Tiểu Tiểu không cao, cần có sự tác động để thay đổi. Hắn muốn rèn giũa ra thiên phú cao cấp nhất cho đệ tử mình. Tiểu Tiểu lại đây. Lạc Nam vẩy vẩy tay. Sư phụ. Tiểu Tiểu nhảy lò cò đến trước mặt hắn. Lạc Nam lấy ra vài bình tẩy hồn thủy, mỉm cười căn dặn. Mỗi ngày uống 7 giọt, khi nào hết thì nói với sư phụ. Tiểu Tiểu ngoan ngoãn gật đầu, mặc dù không biết bình nước này là thứ gì. Nhưng lời của sư phụ thì nàng sẽ răm rắp làm theo, bởi vì ở trong lòng tiểu nha đầu thì sư phụ và sư mẫu đã có địa vị không kém bà, người thân nhất của nàng. Âu Dương Thương Lan thấy cảnh này mà âm thầm chép miệng, lượng tẩy hồn thủy ở làng nhất thế còn lại không nhiều. Lạc Nam vậy mà dùng số lượng lớn để gia tăng thiên phú linh hồn cho Tiểu Tiểu chỉ mới là phàm nhân. Có thể thấy độ hào phóng của hắn. Lạc Nam không vội ngay lập tức bắt tay cho Tiểu Tiểu tu luyện, hoàn cảnh nơi này chưa thích hợp. Đợi trở về Côn Lôn, nơi có được mọi điều kiện tu luyện tốt nhất, hắn sẽ lên kế hoạch tỉ mỉ bồi dưỡng tiểu nha đầu. Keng, linh giới châu thành công nâng cấp, đạt đến đế cấp cực phẩm pháp bảo. Đúng lúc này, bên tai vang lên thanh âm thông báo của hệ thống. Lạc Nam giật mình, vội vàng xuất ra linh giới châu cầm trong tay. Công tử, có sự trợ giúp của thăng bảo phù đế cấp cực phẩm, muội đã thành công thăng cấp. Châu Nhi hiện ra, nở nụ cười hạnh phúc nhìn lấy hắn. Châu Nhi chính là khí linh của linh giới châu, mà Lạc Nam hiển nhiên đã dùng đế cấp cực phẩm thăng bảo phù nhận được từ gói quà thăng cấp cửa hàng để nâng cấp ngũ hành tiểu thế giới của mình. Vì sao ưu tiên linh giới châu? Đơn giản vì hắn sắp tham gia thiếu đế chi chiến, nơi có một đám lão quái vật cấp thiên đế quan sát tất cả. Có trời mới biết đột nhiên có lão quái nào rảnh rỗi dò xét mình sau đó nhìn thấu linh giới châu hay không. Hậu quả đó không thể tưởng tượng. Nhằm đảm bảo tính an toàn, Lạc Nam quyết định thăng cấp linh giới châu, để ngay cả thiên đế cũng không thể phát hiện bí mật về cửu diệp liên hoa hay đặc biệt là bất tử thụ. Đương nhiên, nếu hắn dám luyện hóa huyết mạch nghịch long bên trong linh giới châu, thì khí tức của nó vẫn xuyên thấu ra ngoài và bị long tộc cường giả cảm ứng. Bởi theo lời Kim Nhi, nghịch long là một tồn tại siêu việt phạm trù, đế cấp cực phẩm pháp bảo cũng đừng mong che giấu được khí tức của nó. Tụ điền quả, một dị thủy, một dị quang, tiểu tiểu và bắc cung hàm ngọc, Lạc Nam hài lòng lẩm bẩm. Đi hạ giới một chuyến săn lùng luân kiếp tiên đế, không ngờ thu hoạch lớn đến như vậy. Hắn cảm thấy quyết định đích thân hạ giới của mình là hoàn toàn chính xác. Đúng lúc này Âu Dương Thương Lan đột nhiên rên lên, toàn thân kịch chấn. Nàng làm sao thế? Lạc Nam lo lắng hỏi, kéo lấy tay Âu Dương Thương Lan, tràn đầy nghi hoặc. Âu Dương Thương Lan quay lưng lại kéo mép áo xuống. Lạc Nam tròng mắt co rụt. Hắn nhìn thấy ma ấn như hình xăm trên lưng của nàng đang lấp lóe ánh sáng kỳ ảo. Thiếp cảm nhận được ma ấn kêu gọi, có người đang tiến hành triệu hoán. Âu Dương Thương Lan hít sâu một hơi đáp. Lạc Nam giật mình. Sở hữu được ma ấn chỉ có thể là người của Tiên Ma Cung. Chẳng lẽ truyền nhân của Tiên Ma Cung đang ở gần đây? Cẩn thận một chút, chúng ta chưa biết đối phương thiện hay ác, Lạc Nam nói. Âu Dương Thương Lan gật mạnh đầu, nàng hiểu lo lắng của Lạc Nam. Mặc dù đều là truyền nhân của Tiên Ma Cung, nhưng không có nghĩa là chắc chắn thuộc phe mình. Đơn giản vì truyền nhân Tiên Ma Cung được truyền tống đến nhiều nơi và nhiều mốc thời gian khác biệt nhau. Trong thời gian đó những gì diễn ra không ai có thể dự đoán, chưa chắc bất kỳ truyền nhân nào của Tiên Ma Cung cũng có cùng chí hướng với mấy người các nàng. Thay đổi dung mạo, đi gặp thử, Lạc Nam lên tiếng đề nghị. Cẩn thận thì cẩn thận, nhưng nếu đã vô tình cảm ứng được truyền nhân Tiên Ma Cung, đương nhiên hai người sẽ không bỏ qua. Âu Dương Thương Lan đồng ý gật đầu. Lạc Nam lấy ra mặt nạ thiên diện đeo vào, biến thành hình dạng của một tên sát thủ U Minh Các. Phòng thiên kính cũng hóa thành một tấm mặt nạ thiên diện khác, Âu Dương Thương Lan đeo vào, hóa thành một nữ nhân có dung mạo tầm thường. Tiểu Tiểu, con vào khách sạn chơi với bà, sư phụ cùng sư mẫu có chút chuyện cần làm, Lạc Nam nói. Vâng, Tiểu Tiểu ngoan ngoãn ôm lấy Tiểu Tinh trong trạng thái thu nhỏ, được Lạc Nam thu vào quân lâm khách sạn. Vất tay cất đi Ngũ Long Đế Cung, Lạc Nam theo chân Âu Dương Thương Lan thi triển thân pháp, hướng về vị trí Ma Ấn đuổi đến. Học, học, học, học, học. Tại góc vũ trụ hoang vắng, một tên thanh niên có diện mạo anh tuấn vừa mới lao ra từ vòng xoáy hư không, khí sắc trắng bệch, tu vi phù phiếm, toàn thân trải rộng vô số vết thương, vô cùng thê thảm. Trên bắp tay lực lưỡng, một cái hình xăm đen kịch đang lập lòe ánh sáng. Có truyền nhân tiên ma cung giống như ta ở gần đây, thanh niên sắc mặt cả kinh. Phốc. Hắn thảm thiết phun ra một ngụm máu tươi, như bị truy đuổi hướng về vị trí cảm nhận được đồng bạn lao đến. Không để thanh niên đợi quá lâu, một đôi nam nữ đang phi tốc như bay giữa tinh không đã tiếp cận đến hắn. Chứng kiến hai người, thanh niên anh tuấn như vớ được vàng, hé miệng la lên. Mau, mau cứu mạng. Lạc Nam cùng Âu Dương Thương Lan hai mặt nhìn nhau, gật đầu tiến đến bên cạnh thanh niên. Nhanh nuốt vào, Lạc Nam lấy ra một viên tiên đan trị thương cao cấp đưa cho thanh niên, nhưng không phải loại siêu to khổng lồ. Bất quá đối với thanh niên thì tiên đan liệu thương lúc này như buồn ngủ gặp chiếu manh, hắn như chết đói lâu ngày cầm lấy tiên đan nuốt vào. Khí sắc chuyển biến tốt đẹp một chút, thanh niên anh tuấn nhìn đến Âu Dương Thương Lan hỏi: "Ngươi là truyền nhân tiên ma cung?" Nhìn thấy nàng chỉ là một nữ nhân có diện mạo tầm thường, trong mắt thanh niên anh tuấn hơi thất vọng. "Không sai." Âu Dương Thương Lan gật đầu. Có ma ấn tồn tại, nàng biết dù mình có che giấu cũng không được. Lạc Nam để ý ma ấn trên bắp tay thanh niên, âm thầm gật đầu. Ma ấn này không thể làm giả. Ngươi tên gì? Vì sao bị thương nặng như vậy? Âu Dương Thương Lan chủ động hỏi. Tại hạ gọi Đường Hàn, bị kẻ thù đuổi giết, phải liều mạng xé rách dịch tinh phù chạy trốn, vô tình truyền tống đến nơi này. Đường Hàn thành thật đáp. Âu Dương Thương Lan gật đầu, nhìn trạng thái hiện tại của Đường Hàn quả thật không giống như nói dối. Lạc Nam tò mò hỏi. Kẻ thù của ngươi là ai? Vị này là... Đường Hàn hơi nghi ngờ nhìn Lạc Nam. Bởi vì hắn không cảm giác được Lạc Nam là người của tiên ma cung. Hắn là phu quân ta, Âu Dương Thương Lan giới thiệu. Yên tâm đi, chàng rất đáng tin cậy. Đường Hàn nghe vậy an tâm, mở miệng oán hận. Ta bị săn ma điện phát hiện ma ấn, bọn hắn cử ba đế tử vây công, ta không phải đối thủ. Người bị phát hiện, làm sao có thể? Âu Dương Thương Lan kinh hô. Ma ấn là do tiên ma cung lập nên, vô cùng bí mật. Làm sao lại bị săn ma điện phát hiện? Chẳng lẽ Đường Hàn ngu xuẩn đến mức không biết che giấu? Đường Hàn nghe lời của Âu Dương Thương Lan, sắc mặt tràn đầy oán độc, nghiến răng nghiến lợi. Tiên ma cung chúng ta vậy mà sinh ra một ít xúc sinh, các tiền bối hy sinh tạo ra ma ấn và cứu sống bọn hắn. Vậy mà bọn hắn tham phú cầu vinh chủ động đầu hàng săn ma điện, cam tâm tình nguyện trở thành chó săn của săn ma điện để lùng bắt những truyền nhân khác. Cái gì? Âu Dương Thương Lan cùng Lạc Nam sắc mặt đại biến. Hai người nhìn nhau, phát hiện sự kinh hãi trong mắt đối phương. Tin tức mà Đường Hàn nói ra quá lớn, tiên ma cung vậy mà có những truyền nhân làm ra hành vi phản bội. Bọn hắn lợi dụng ma ấn cảm ứng được ma ấn để trở thành chó săn của săn ma điện, truy lùng truyền nhân khác của tiên ma cung. Nếu thật sự đúng như vậy, chỉ sợ đây là đại họa đối với những người chưa giải phóng toàn bộ ma ấn. Người nói thật, Âu Dương Thương Lan hít sâu một hơi, cảm giác phẫn nộ dâng trào. Đương nhiên là thật, ta chính là nạn nhân. Đường Hàn nghiến răng ken két, nếu không may mắn, có lẽ ta đã chết rồi. Âu Dương Thương Lan nhìn sang Lạc Nam cầu khẩn, phu quân, có thể mang hắn về chữa trị không? Đường Hàn biết nhiều chuyện hơn chúng ta nghĩ. Thương thế của ta không quan trọng, Đường Hàn hiên ngang lẫm liệt nói. Việc quan trọng nhất lúc này là các ngươi có quen biết truyền nhân nào khác của tiên ma cung không? Nếu có thì phải thông báo cho bọn hắn ngay lập tức, ra hiệu bọn hắn cẩn thận. Dù là người có ma ấn cũng đừng nên tin tưởng, rất có thể gặp phải chó săn của San Ma Điện. Âu Dương Thương Lan siết chặt nắm tay đầy lo lắng. Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, ra hiệu Âu Dương Thương Lan bình tĩnh. Hắn nhìn về phía Đường Hàn, ở trong lòng hạ lệnh. Hệ thống, mở ra thiên cơ bảng dò xét cụ thể Đường Hàn. Ken, dò xét Đường Hàn sẽ tiêu hao 200 tỷ, ký chủ muốn dò xét, hệ thống lên tiếng đáp lại. Lạc Nam cắn răng xác nhận. Ken, dò xét thành công. Thiên cơ bảng nhanh chóng hiện ra trước mặt Lạc Nam. Một dòng chữ đầu tiên đập thẳng vào mắt hắn. Đường Hàn, truyền nhân tiên ma cung, phản đồ, đã đầu quân cho săn ma điện, đang ra sức truy tìm truyền nhân tiên ma cung. Lạc Nam nở nụ cười, hết sức hài hước nhìn lấy Đường Hàn. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.